Thư Linh Ký, chương 229, chiều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 7 bổn thảo chương 228. Chiều đó, editor, Luna Oang, trời biết hạ cánh là cái gì. Nhưng bệnh khôi bạch cốt cao tốc lao xuống, vẫn mang theo lực đánh vào cuồng bạo. Chính diện đánh lên ma vật bệnh chướng thật lớn. Đụng nó ầm ầm ngã xuống. Đánh cho toàn bộ cánh đồng hoang vu đều chấn động. Bụi mù tràn ngập dần dần tán đi. Trong bạch cốt rơi là tả. Cố Thất Tuyệt rất hư nhược vươn tay. Hữu khí vô lực lắc lắc. Ân, có người dự định giúp một tay không? Ách, Vô Tôn lão tổ và đám ma tu nghẹn họng nhìn chân chối. Thế nhưng lập tức phản ứng kịp. Vội chạy tới hỗ trợ. Trên thực tế, tốc độ của Tôn Đoá nhanh hơn. Sớm đã tiến lên giúp Cố Thất Tuyệt đi ra khỏi đống bạch cốt. Theo sát phía sau Nhạc Ngũ Âm vẻ mặt mờ mịt. Ôm Tì Bà hai mắt đăm đăm. Tựa hồ cũng còn chưa hiểu mình đang ở đâu. Trái lại trạng thái của Thảo Thảo rất tốt. Một chút cũng chưa từng đã bị hạ cánh khẩn cấp ảnh hưởng. Còn nhai bản lam căn. Rất vui vẻ ôm Tôn Đoá. A Đoá, đã lâu không gặp. Gì, người có bệnh? Có sao? Tôn Đoá xấu hổ cúi đầu. Có, chứng sợ hãi lại tăng lên. Thảo Thảo rất nghiêm túc xuất ống nghe bệnh ra. Suy nghĩ một chút lại tìm dược thảo trong dược tương to. Chấm, không có việc gì. Ta bốc thang thuốc cho ngươi. Mỗi ngày nấu uống 5 lần. Có thể, giống, lời còn chưa dứt. Cách đó không xa ma vật bệnh chướng thật lớn. Lần thứ hai gầm thét chậm rãi đứng thẳng lên. Mấy trăm cánh tay đồng thời huy vũ. Phẫn nộ đến cực hạn. Tiếng gầm gừ rung động toàn bộ cánh đồng hoang vu. Ở dưới thân nó, chướng ma đầy mặt vặn vẹo bay lên trời. Lần thứ hai đứng ở trên đỉnh ma vật bệnh chướng thật lớn. Bẻ gãy ma trượng bạch cốt bộc phát ra vũ khí bệnh chướng. Hí bén nhọn. Được rồi. Các ngươi những thứ thư linh chết tiệt này. Bổn ma muốn lấy thần hồn của các ngươi. Cho tất cả các ngươi đều biến thành bệnh khôi của bổn ma. Không nhìn, Thảo Thảo quay đầu nhìn thoáng qua. Đột nhiên lại xoay đầu lại. Tiếp tục rất vui vẻ lôi kéo Tôn Đoá nói chuyện phiếm. Nào, ta bắt mạch cho ngươi. Không đúng, hình như ngươi mặc áo giáp không có biện pháp bắt mạch. Bằng không cởi ra trước. Bị lơ đi, lại bị không thấy. Trong nháy mắt chướng ma ngạc nhiên hết chỗ nói. Nhất thời bén nhọn gào thét, thảm bệnh chướng lục sắc mênh mông cuộn trào mãnh liệt, chợt từ trong hư không xuất hiện, nhấc lên nộ trào cuồng chiều cao tới mười mấy trượng. Tiếp tục không nhìn, Cố Thất Tuyệt cũng gia nhập vào trong thảo luận, rất nghiêm túc nhắc nhở, Thảo Thảo, ngươi không có khả năng bắt mạch, A Đoá đến ngủ đều mặc áo giáp, như vậy A, Thảo Thảo rất củ kết suy nghĩ một chút. Đột nhiên trước mắt sáng ngời. Bằng không như vậy đi. A Đoá ngươi le lưỡi ra. Để ta xem cho ngươi. Đang lúc bọn hắn nói chuyện. Ma vật bệnh chướng thật lớn đã gầm thét. Nổ vang chấn động cuồng bạo đi tới. Chướng ma đứng phía trên dơ ma trượng bạch cốt lên thật cao. Trong sát na, thảm chiều dâng bệnh chướng lục sắc chung quanh. Cùng với mấy trăm con bệnh khôi bạch cốt. Tất cả đều bị ma vật bệnh chướng thật lớn này nuốt vào. Chiếm được đại lượng ma khí tẩm bổ, thân thể của ma vật bệnh chướng thật lớn không ngừng tăng vọt. Chỉ một lát sau, sau lưng của nó, dĩ nhiên có hai cốt xí thảm màu xanh biếc, cốt xí thảm lục sắc này, chừng mười mấy trượng, trong lúc chấn động, như cơn lốc mang tất cả, bụi mù cuồng bão, thổi đến đám ma tu đều không đứng được, Nhạc Ngũ Âm càng loạng choạng, trực tiếp đụng vào trong lòng Cố Thất Tuyệt. Dầm dầm dầm, bú quét, com, mượn lực lượng khổng lồ của cốt xí. Ma vật bệnh chướng chậm rãi bay lên trời. Như một tòa núi cao thật to treo ở trong hư không. Không bóng ma dưới đầu vô biên vô tận. Bao phủ tất cả mọi người trong đó. Các ngươi, tất cả đều phải thần hồn câu diệt. Chướng ma đứng ở trên ma vật. Phát sinh tiếng gào thét bén nhọn. Rồi lại chợt hung hăng đâm bạch cốt ma trượng vào đầu ma vật. Trong sát na, con ma vật bệnh chướng thật lớn này bị đau rít gáo. Nhưng sau khi hấp thu ma trượng bạch cốt, thân thể dĩ nhiên lần thứ hai nữ khúc biến hình. mọc vô số vòi lục sắc quỷ dị. Ầm, sau một khắc, ngay trong tầm mắt kinh hãi của Vô Tôn lão tổ bọn họ, con ma vật bệnh chướng thật lớn này gầm thét, chấn động cốt xí, dãy giụa vô số vòi quỷ dị, trực tiếp từ trong hư không đáp xuống. Chỉ là cuồng phong gào thét mang tới, đã nhổ tận gốc tất cả cây cối trên cánh đồng hoang vu. Vô Tôn lão tổ bọn họ thật vất vả ổn định thân hình, chật vật ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được bóng ma thật lớn từ trên trời giáng xuống, như một ngôi sao băng thật lớn, hung hăng đập xuống. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm nhịn không được hơi biến sắc. Nga, Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh quay đầu, nhìn Thảo Thảo, sau đó vươn tay khoát lên bả vai của nàng. Đã biết, Thảo Thảo nhai bản lam can, như không có chuyện gì xảy ra ngẩng đầu, ngước nhìn ma vật bệnh chướng thật lớn từ trên trời giáng xuống. Sau đó nhẹ nhàng nghiêng đầu, Xuân Phong Hòa Húc Mãn Thường Sơn, Thược Dược Thiên Ma Cập Mẫu Đơn, Viễn Trí Khứ Tầm Sử Quân Tử, Đương Quy Hà Tất Chảo Trạch Lan, chỉ ngâm sướng bốn câu đầu, mực quang hiển hiện trên người Cố Thất Tuyệt, chậm rãi lưu chuyển đến trên người của Thảo Thảo. Hai người phảng phất trong nháy mắt này hình thành chỉnh thể, cùng bao phủ ở trong quang mang màu mực, hầu như ở đồng thời. Dược tương to trên lưng Thảo Thảo đột nhiên nổ lớn mở ra, ở trong quang mang màu mực liền thấy vài loại thảo dược trong câu thơ có nhắc tới, tất cả đều như có linh thức bay lên trời. Thược Dược, Thường Sơn, Viễn Trí, Trạch Lan, Đương Quy, Sử Quân Tử, chỉ cần là vài loại thảo dược trong câu thơ nhắc tới, tất cả đều đồng loạt bay lên không, rồi lại ở trong quang mang màu mực đột nhiên hóa thành hoàng hà có chứa mùi thảo dược ở hư không. Bú quép, com, đang lao xuống mà đến ma vật bệnh chướng thật lớn đánh vào hoàng hà mùi thuốc đột nhiên xuất hiện này, nhất thời bị dược chiều giam ở trong đó, cho dù nữa giữ tợn giống giận như thế nào đi đều không thể dãy ra. Đây là cái gì? Nhạc Ngũ Âm nhìn rất mờ mịt. Tứ Quý Ca, Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời, chuẩn xác mà nói là trung thảo dược danh Tứ Quý Ca, tuy rằng nghe không hiểu, thế nhưng nghe rất lợi hại là được rồi. Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ mở to hai mắt, lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chờ một chút, Huyền Ước đại nhân có thể ngâm sướng thơ từ. Ta biết, thế nhưng vì sao Thảo Thảo đại nhân cũng có thể? Bởi vì nàng mượn lực lượng của ta. Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc giải thích, Tứ Quý Ca đến từ điển tịch thượng cổ. Năm đó trong lúc vô ý Thảo Thảo tìm được, nên lấy cho ta xem. Kinh qua cộng đồng chúng ta nghiên cứu, phát hiện Tứ Quý Ca có ý thơ của Đường Thi, lại có thần vận của bản Thảo Cương Mục. Ân, nghe không hiểu thì lắc đầu. Ngân gia nghe hiểu được chưa? Nhạc Ngũ Âm có chút chột dạ ngẩng đầu, nhìn cảnh tượng hoàng hà trong hư không. Giờ này khắc này, dược triều mênh mông cuộn trào mãnh liệt, đã không qua được đầu gối của ma vật bệnh chướng thật lớn, ngạnh sinh sinh vây nó ở trong hoàng hà, phẫn nộ rít gào nhưng không cách nào chạy trốn ra ngoài. Nhưng ngay trong nháy mắt này, chướng ma đứng ở trên ma vật bệnh chướng thật lớn lại đột nhiên giữ tợn cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên bộc phát ra sương mù bệnh chướng dày đặc, giống như là từ trong sương mù dày đặc này có được lực lượng. Vẻ mặt của ma vật bệnh chướng thật lớn nữ khúc, chợt gào thét một tiếng, vô số vòi cuồng bạo đánh phía hoàng hà, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đánh bể dược chiếu, từ đó nổ vang đi ra. Thư Linh, các ngươi cho rằng chỉ vài câu thơ cổ có thể vây khốn bổn ma? Không phải vài câu, Cố Thất Tuyệt rất thành thực trả lời, ngay trong khi vẻ mặt của chướng ma đột nhiên đơ ra, nghiêm trang hồi đáp, ân, chuẩn xác mà nói là 16 câu. Cách chương